Hai đứa nhỏ vô tư, chương 17, góc truyện audio.com. Tiến vào đại học Tề Nhạc không hề tham gia bất kỳ hoạt động nào của xã đoàn hay là của hội học sinh, chương trình học năm nhất khá nhiều, từ thứ hai đến thứ sáu cậu yên tĩnh ở im trong trường, không có chuyện gì làm thì chạy đến lớp Chu Hạo nhìn hắn, chờ đến cuối tuần thì đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. Đối với việc hai người ở chung, cậu cấp thiết hơn so với Chu Hạo, hận không thể lập tức kiếm tiền, thuê phòng rồi cùng hắn trải qua thế giới hai người, chỉ mới nghĩ thôi mà đã cảm thấy kích động rồi. Buổi tối Tề Nhạc bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi, 9 giờ rưỡi mới tan tầm. Chu Hạo ở một bên chờ cậu, buổi chiều sau khi huấn luyện xong hắn lập tức chạy đến, cùng Tề Nhạc ăn cơm tối rồi đứng dựa vào cây cột trước cửa tiệm chơi game trong điện thoại chờ cậu tan ca. Tề Nhạc thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hắn một cái, cậu cảm giác mắt mình như tia X quang có thể xuyên qua lớp quần áo nhìn thấy đường nét bắp thịt rắn chắc trên cơ thể hắn. Tề Nhạc liếm môi một cách thật vất vả nhẫn nhịn cho đến lúc có người đến thay ca, chạy tới bên cạnh Chu Hạo, tay không thành thật mà vuốt ve lên xuống. Có mệt hay không? Chu Hạo khoác tay lên vai cậu, kéo cậu đi. Tề Nhạc nhìn bốn phía xung quanh, nhân cơ hội không bóng người cắn lên vai Chu Hạo một cái, thỏa mãn liếm liếm môi. Không mệt nhưng mà nghẹn chết em rồi. Tề Nhạc tan tầm rất muộn, cửa ký túc xá của trường đã sớm đóng, Chu Hạo quen đường quen xá dẫn Tề Nhạc đến một nhà nghỉ nhỏ, nhà nghỉ này khá đơn sơ thế nhưng gần trường, và lại cũng rất rẻ, bà chủ ngầm hiểu ý, nhìn hai người cười cười, giảm giá thêm 8. Lúc đầu tâm tình Tề Nhạc còn rất hưng phấn, đến nhà nghỉ, sau khi tắm rửa xong không được bao lâu đã tựa vào gờ ngực Chu Hạo ngủ say, tay còn vô ý thức trượt trên người hắn mò a mò. Chu Hạo cúi đầu khẽ hôn lên môi cậu một cách thận trọng, đặt Tề Nhạc nằm xuống, còn mình ngồi tựa lên đầu giường tính toán tiền bạc. Kỳ thực trên người hắn có một khoản tiền, trước khi qua đời bà nội đã đưa cho hắn, hắn vẫn luôn không động tới. Nhưng nhìn Tề Nhạc mỗi ngày đều vì cuộc sống sau này của bọn họ mà bôn ba, hắn cũng không phải là không đau lòng. Cuối tuần nào hắn cũng phải huấn luyện, có rất ít thời gian rảnh, Tề Nhạc chỉ có thể làm thêm một mình, không phải hắn không khuyên Tề Nhạc thế nhưng tiểu tử này có lúc lại bướng bỉnh không chịu được, căn bản không chịu nghe lời hắn. Hơn nữa, buổi tối cuối tuần bọn họ cũng phải đi thuê nhà nghỉ, còn không bằng hiện tại thuê luôn một cái, để cho Tề Nhạc có thể yên yên ổn ổn mà ở, đợi đến khi nghỉ đông, được thả ra, hắn đi kiếm việc làm bù vào khoản tiền ấy cũng được. Sáng sớm, lúc Tề Nhạc tỉnh lại phát hiện tứ chi của mình đều quấn lên người Chu Hạo ngủ rất ngon, thế nhưng tiểu Chu Hạo ở phía dưới lại rất có tinh thần mà đứng thẳng lên. Tề Nhạc không nhịn được chậm gì gì đến gần hôn Chu Hạo, liếm liếm lên môi hắn, thấy hắn không tỉnh, liền chui vào mền ngậm lấy tiểu Chu Hạo. Chu Hạo không thể giả bộ được nữa, nhịn không được cười rộ lên, sờ sờ đầu Tề Nhạc ra hiệu cho cậu tiếp tục. Chờ miệng trên của cậu đã được ăn no, liền kéo Tề Nhạc lên, đẩy xuống giường đút cho miệng dưới của cậu. Tề Nhạc thỏa mãn nằm bẹp xuống, Chu Hạo cúi đầu cà cà lên mặt cậu, nói. Một lát nữa anh với em đến chỗ làm xin nghỉ việc, buổi chiều chúng ta đi xem phòng. Tại sao, anh lấy tiền ở đâu? Góc truyện audio.com. Hiện tại, giá phòng tăng cao, thuê một căn phòng cũng không phải rẻ, mặc dù phần lớn đều vừa tầm với sinh viên, thế nhưng nhiều người thuê tiền thuê dĩ nhiên sẽ cao hơn. Ừ, đột nhiên anh nhớ ra vẫn còn dành dụm được một ít tiền mừng tuổi, đủ trả tiền thuê nửa năm, chúng ta cứ thuê trước đã, chờ đến khi có thời gian rảnh anh sẽ đi làm thêm. Chu Hạo không nói cho Tề Nhạc biết số tiền đó là do bà nội lưu lại, sợ cậu không chịu dùng. Tề Nhạc mở to hai mắt có chút hưng phấn, nhưng mà cũng có chút không vui. Em có thể đi làm thêm kiếm tiền. Chu Hạo ôm chặt Tề Nhạc hôn lên mặt cậu một cái. Từ nhỏ em chưa từng chịu qua cực khổ, bây giờ ngoại trừ lên lớp còn phải đi làm thêm, buổi tối có lúc gọi điện cho em, còn chưa nói chuyện xong thì em đã ngủ mất rồi. Em cũng là đàn ông, chịu một chút khổ cực thì có đáng là gì, với lại không thể lúc nào cũng dựa vào anh. Tề Nhạc nhịn không được đánh gãy lời Chu Hạo. Thế nhưng bây giờ em không cần đi làm thêm thì chúng ta cũng có tiền, nếu em không muốn mỗi ngày anh đều vì em mà đau lòng thì liền ngoan ngoãn mà nghe lời. Tề Nhạc còn muốn phản bác nhưng nhìn thấy biểu tình của Chu Hạo thì không nói gì thêm nữa. Trên thực tế, từ khi bà nội mất Chu Hạo đã thay đổi một chút, nói ít đi thì không nói, có lúc còn cố chấp đến dọa người. Cậu bất đắc dĩ gật gật đầu. Thôi được rồi, cách chương.